Hoàng Đài Cát cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể để bên triều đình khám phá, nếu không khó tránh khỏi sinh biến, cho nên mấy ngày gần đây Khoát Nhị Trích mới gấp gáp như vậy. Đáng tiếc cơ quan tính hết cuối cùng vẫn bị Tần Lâm đoán được, chỉ chờ 3 ngày, Tam Nương Tử phát giác mắc bẫy, Triết Biệt cũng ngày đêm kiêm trình chạy tới Kinh Sư, mang đến tình huống chân thật trên Thảo Nguyên. Tốt, làm rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Tần Lâm vỗ vai Triết Biệt trấn an, lại an bài một phen, sau đó gọi Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, đi, về nhà ăn cá. A, hai vị huynh đệ có chút giật mình, bây giờ trưởng quan chúng ta còn có lòng dạ ăn cá sao? Suy đoán có một thời gian không ăn được cá tươi Thanh Đại làm nữa. Tần Lâm suy nghĩ, chuyến này hẳn phải đi xa nhà. Trong lúc Tần Lâm cùng hai vị phu nhân thưởng thức canh chua cá, trong phòng của Uy Linh Pháp Vương cũng bày ra tiệc thịnh soạn. Không Thanh Tử cầm giò heo ăn, ngấu nghiến, mỡ chảy ròng ròng trên ngực. Vân Hoa Tử đang gặm đùi gà, ống tay tăng vào dính mỡ trở nên bóng loáng. Tuy rằng Phật giáo Tây Tạng không cấm ăn mặn, nhưng nếu như người khác nhìn thấy Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử ăn như vậy, tuyệt đối sẽ nghi ngờ bọn họ không phải là Phật môn cao tăng, mà là ngạ quỷ đầu thai. Uy Linh Pháp Vương giận không chỗ phát tiết, mấy tên vô dụng ngu xuẩn này, đi theo vi sư lâu như vậy, ngay cả nửa điểm phong phạm của vi sư cũng không học được, tức chết đạo gia ta. Trong miệng Không Thanh Tử ngốn đầy thịt, nói ồm ồm không rõ ràng, rõ ràng là cao tăng Phật môn, lại mở miệng ra là xưng đạo gia, sư phụ ngài cũng thật là. Chúng con cũng rất nhớ lão nhân gia ngài, cả ngày ở trong cung ăn ngự yến, chậc chậc, nếu như có ngự yến ăn, đồ nhi cũng không gặm gà quay làm gì. Vân Hoa Tử dứt lời, lại dùng miệng ra sức cắn một miếng thịt gà. Uy Linh Pháp Vương giận đến mức trợn trừng mắt, trong lòng lại thầm kêu may mắn. May là những ngày qua Tần Lâm coi chừng hai tên đồ đệ dùng lão, bằng không để cho hai người bọn họ cùng theo vào cung, có lẽ chưa tới nửa canh giờ đã hoàn toàn bại lộ. Khụ khụ, mấy vị lão huynh, thức ăn này có ngon không vậy? Tần Lâm đã phụng bồi hai vị phu nhân dùng xong cơm tối, cười híp mắt đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, quân chỉ rẻ như bèo Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử miệng đầy thức ăn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ăn ngon, ngon thật. Tần Lâm cười xấu xa, còn gian dảo hơn cả gian thương ở chợ Nam Thành. Như vậy các ngươi có muốn ăn thử dê nướng, phô mai, cơm chiên và bánh bao nghệ hay không? Muốn, rất muốn. Hai tên ngốc há miệng thật to, nước dãi chảy ròng ròng. Không muốn, không muốn. Uy Linh Pháp Vương lắc đầu quẩy quẩy như trống bỏi. Lão đã đoán được Tần Lâm có chủ ý gì. Ở Kinh Sư lão vô cùng uy phong lẫm lẫm, hờ chút là vào cung Hoàng Pháp. Đây gọi là bề trên có sở thích, kẻ dưới nhất định càng thích hơn. Rất nhiều đạt quan hiển quý như Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh cũng thỉnh giáo Phật Pháp với lão. Bạc hương hòa dâng cho lão cũng đã đựng đầy hai dương lớn. Cho nên lão đâu chịu rời đi như vậy, chạy tới vùng tái ngoại xa xôi khỉ ho cò gáy. Sắc mặt Tần Lâm khoảnh khắc trước còn tươi cười, nghe vậy lập tức thu nụ cười lại, giọng lạnh như băng hỏi, thật sự không muốn sao? Không, ặc, muốn, muốn. Vẻ mặt Uy Linh Pháp Vương vô cùng áo não, như cha mẹ chết. Như vậy mới ngoan ngoãn, Tần Lâm tỏ vẻ rất hài lòng, lại nói, Pháp Vương, xem ra lão cũng không thông minh hơn hai tên đồ đệ của mình chút nào. Kinh sư có đạt quan hiển quý su phụng lão, chẳng lẽ trên Thảo Nguyên còn ít quý tộc Mông Cổ mê tín hay sao? Ái cha, không sai. Uy Linh Pháp Vương chợt hiểu ra, những năm qua lão sống cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ, hiện tại bất thình lình được tới Kinh sư, cũng giống như Lưu Bị mới vừa làm con rể Đông Ngô, bị cơm ngon áo đẹp làm cho lóa mắt, có hơi nhút nhát sợ sệt hơn trước. Đạt quan hiển quý ở Kinh sư và quý tộc Mông Cổ đều có vàng bạc châu báu, nhưng những người Kinh sư kiến thức rộng rãi, thay vì nói là chân chính tin lão, không bằng nói là muốn su phụng Lý Thái Hậu, cho lão bạc hương hỏa cũng có mức độ nhất định. Mà quý tộc Mông Cổ trên Thảo Nguyên lại khác, gặp phải thiện nam tín nữ, tín ngưỡng kiên định, cho dù là dốc hết gia tài ra cũng không có gì là kỳ quái. Ôi, thật là càng già càng hồ đồ. Uy Linh Pháp Vương nhẹ nhàng tát vào mặt của mình, xấu hổ cười nói, Tần trưởng quan, ngài thật là một lời đánh thức người trong mộng. Mau mau chuẩn bị đi, nói không chừng mấy món thần thông của lão còn có chỗ dùng tới. Tần Lâm đi ra ngoài vài bước bỗng nhiên quay đầu lại, nói không chừng lão có thể làm pháp vương thật ở đó. A, mắt già của Uy Linh pháp vương lập tức tinh quang sáng chói, mặc dù lão vô cùng tham lam vàng bạc tài bảo, nhưng đến từng tuổi này rồi, rốt cục xem thường vật ngoại thân hơn trước mà tha thiết với chuyện khai tông lập phái, để lại danh tiếng cho đời sau hơn. Mặc dù Uy Linh pháp vương là tên lường gạt, thế nhưng tốt xấu gì lão cũng là tên lừa gạt có hoài bão ước mơ, bằng không làm người mà không có lý tưởng thì có khác nào loài vật. Ở kinh sư nhờ vào Lý Thái Hậu mê tín, tối đa cũng chỉ được triều đình sắc phong, xây một tòa miếu cho lão đã coi như cực điểm. Nhưng nếu tới Thảo Nguyên được đám quý tộc Mông Cổ tin tưởng, nói không chừng sẽ là Liên Hoa Sinh thứ hai, Tông Khách Ba thứ hai, các vị Lạt Ma nổi tiếng của Tây Tạng. Này này, sư phụ sao rồi? Chẳng lẽ là chúng ta rồi sao? Không Thanh Tử cùng Vân Hoa Tử trợn trừng đôi mắt, kinh ngạc phát hiện sư phụ đang há miệng thật to, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống. Hôm sau chiết biệt mang theo biểu văn Trung Thuận phu nhân thượng tấu triều đình, trong biểu văn Tam Nương Tử lấy thân phận Di Sương xin điển tuất cho Thuận Nghĩa Vương Yêm Đáp Hãn, đồng thời kể tội Hoàng Đài Cát bất hiếu, thỉnh triều đình hạ chỉ mắng trách. Trương Cư Chính lập tức thảo luận chuyện này ở triều nghị. Phần lớn quan viên đều chưa hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nhao nhao nói đủ điều. Dù sao trước mắt thoạt nhìn là Hoàng Đài Cát chiếm thượng phong, dựa theo truyền thống, y là con trưởng Yêm Đáp Hãn, thừa kế vương vị là điều dễ hiểu. Nếu như lần này triều đình đứng về phe Tam Nương Tử, tương lai Hoàng Đài Cát thừa tập hãn vị có thể sinh lòng bất mãn với triều đình hay không? Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Xế chiều hôm đó, quản gia Du Thất Thần không biết quỷ không hay đi cửa sau vào phủ đệ Tần Lâm. Chiết biệt lập tức ở diễn ra màn kịch khóc lóc báo tang ở phố Kỳ Bản chỗ nha môn lễ bộ binh bộ, mấy chục hán tử Mông Cổ đứng ở ngoài đại minh môn khóc bù lu bù loa, thanh âm kinh động khiến cho quan lại các nha môn đều đi ra xem chuyện gì. Cái gì? Hoàng Đài Cát ép cưới kế mẫu, chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Các quan viên thấm nhuần nho học nhiều năm nghe chuyện này lập tức căm phẫn bừng bừng, phun nước bọt xuống đất thóa mạ, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn Hoàng Đài Cát. Không ít sĩ tử đi học ngang qua càng tuôn ra ngôn từ kịch liệt. Mặc dù không ít quan viên biết truyền thống Mông Cổ con cưới thiếp của cha, nhưng có gì hữu dụng đâu. Dư luận đã tạo thành, nếu ai ủng hộ Hoàng Đài Cát người đó sẽ không bằng cầm thù, người đó chính là tội nhân nho giáo. Cửa nha môn binh bộ, Tuyển Thanh lại ti chủ sự Cố Hiến Thành nhìn cảnh tượng này trợn mắt há mồm, xoay người trở về nha thự của mình, cầm công văn có tựa đề thỉnh cấp tốc lập Thuận Nghĩa Vương Tử thừa kế vương vị để Vũ Yên biên cảnh, ném thẳng vào sọt rác, sau đó lấy giấy bút ra viết. Lần này y viết thỉnh chỉ nghiêm trách Hoàng Đài Cát không tuân luân thường để chấn chỉnh cương kỳ, dùng lời lẽ hết sức kịch liệt. Lễ nghĩa liêm sỉ là bốn giềng mối của một nước, bốn giềng mối này mục nát, nước phải diệt vong. Lần này là Trương Cư Chính phái Du Thất tới là để mời Tần Lâm vào Thái Sư Phủ. Lúc Tần Lâm đi tới cửa thư phòng, Thái Sư Thủ Phủ vẫn ngồi trên ghế gỗ tử đàn giả vờ ngủ say, sắc mặt vàng khè có hơi ửng đỏ, đôi môi cũng có hơi khô nứt. Vì chuyện của Thảo Nguyên Bắc Phương, trong khoảng thời gian này lão tốn hao không ít tâm lực, nhiều lần thương nghị với đám quan viên như binh bộ Tằng Tỉnh Ngô, lại triệu đám quan viên canh giữ biên giới như Phương Phùng Thời, Ngô Đoài hỏi thăm tình huống, còn bận rộn hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm cũng không biết nên gọi lão dậy hay là đợi lát nữa, đứng ở cửa do dự một hồi không quyết. Hắn còn đang do dự, sau lưng Trương Tử Huyên cất bước nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười trêu ghẹo, Tần tướng quân cớ gì do dự, hay là có dấu bảo đao trong ngực, muốn bắt trước Tào Tháo hành thích Đổng Trác? Trương Cư Chính giả vờ ngủ say mà thôi, nghe tiếng liền mở mắt, cười to nói, Tần tiểu tặc gian hùng không kém Tào Mạnh Đức, nhưng Trương Thái Sư một tấm lòng son, không phải là Đổng Thái Sư xoán quyền loạn chính là quen không câu lễ. Tần Lâm cười một cái chắp tay, sau đó đi vào thư phòng, mới vừa đi vào đã nhìn thấy trên bàn có một chén trà. Mở nắp, nước trong chén đỏ như máu, mùi hơi tanh, Tần Lâm đã nghe Trương Tử Huyên đề cập tới, liền biết là máu hươu. Nhìn lại mắt Trương Cư Chính có màu trắng ngả vàng, Tần Lâm có lòng tốt khuyên nhủ, Thái Sư, thuốc bổ tuy tốt nhưng là thứ cực nhiệt, Nếu như bồi bổ quá nhiều e rằng bên trong cơ thể tích nhiệt không xuất được sẽ làm cho miệng lưỡi khô nóng, tâm thần bồn chồn phiền loạn. Thế thúc của tiểu điệt Lý Kiến Phương là con của kinh hồ thần y Lý Thời Chân. Thái sư không ngại mời y xem thử, dùng một số phương thuốc trung chính bình hòa tư âm bổ thận, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn cả nhân sâm, máu hiêu. Sắc mặt Trương Cư Chính ửng đỏ, lão cũng có dục vọng như người thường, áp lực mỗi ngày phải giải quyết hàng ngàn hàng vạn sự vụ rất lớn, chỉ có dùng thanh sắc để giải khuây. Mỹ nữ Ba Tư A Cổ Lệ, bố Lệ Nhã cũng thường xuyên uống thuốc đại bổ, Thích Kế Quang thường từ Kế Trấn đưa hải cẩu thận đến tướng phủ, nhân sâm, lộc nhung. Càng nhiều không đếm xuể. Tần Lâm chỉ cho là Trương Cư Chính phục dược chỉ vì trợ giúp tinh thần, cho nên nói thẳng không kiêng kỵ. Trương Thái Sư lại không bằng lòng nói những chuyện này ngay trước mặt nữ nhi, khoát tay cười nói, thân thể lão phu rất là tráng kiện, sắc mặt đỏ thắm như thiếu niên, ngày đông không cần đội mũ lông trùm tai, ngày tuyết cũng chỉ mặc áo bông mỏng, cũng không phải là lão nhân già yếu, không cần Tần tướng quân lo lắng. Tần Lâm thầm nhủ, trong lòng như vậy mới là không tốt, rõ ràng là ngài uống thuốc đại bổ quá nhiều, làm cho hư hỏa vượng thịnh, không bệnh thì thôi. Một khi bệnh chính là bệnh nặng. Đang định khuyên nữa, Trương Tử Huyên từ phía sau kéo kéo vạt áo hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, mặt phấn thẹn thùng, ngu ngốc, loại chuyện như vậy tiểu bối chúng ta sao có thể nhiều chuyện được chứ. Tần Lâm lắc đầu cười khổ, thôi được, tướng phủ muốn mời danh y ở đâu mà không được. Ngoài ra nhìn qua thân thể Trương Cư Chính hết sức cường tráng, cho dù là có bệnh cũng không đáng ngại. Khụ khụ, nên nói chính sự đi. Trương Cư Chính lập tức nói sang chuyện khác, cầm một sấp công văn trên bàn lên, ngươi diễn kịch rất hay, nhưng lại đưa lão phu lên giàn hòa. Trước đó Trương Cư Chính đồng ý giúp Tần Lâm giữ chân khoát nhị trích 3 ngày, cũng là hy vọng sau đó sẽ có tin vui truyền tới. Tỷ như Tam Nương Tử đại triển thần uy, đã bắt giữ được Hoàng Đài Cát vân vân. Như vậy triều đình cũng không chiến mà thắng, hoặc là Hoàng Đài Cát trực tiếp lấy được thắng lợi. Tam Nương Tử đồng ý gả cho, như vậy cũng không cần suy nghĩ thêm cái gì. Thế nhưng Triết Biệt mang tới tin tức vẫn là trạng thái hai bên giằng co, như vậy đến phiên triều đình phải tốn hao tâm huyết, suy tính lập trường để lập người hiền. Đương nhiên là đối với người Mông Cổ, Hoàng Đài Cát kế vị hoàn toàn xứng đáng, nhưng phe Tam Nương Tử cũng rất có đạo lý, nếu tính ra đương nhiên Trương Cư Chính hy vọng có thể để cho Tam Nương Tử thượng vị, đang giằng co chưa quyết. Tần Lâm lại bảo Triết Biệt diễn một màn kịch, làm cho triều đình không còn lựa chọn nào khác. Thế thúc nói đùa rồi, e rằng suy nghĩ của người cũng hoàn toàn giống với tiểu điệt. Tần Lâm cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Trương Cư Chính. Lão Thái Sư bật cười ha ha, được, coi như hảo tiểu tử ngươi đã đoán đúng, xem thử đây là vật gì. Một đạo thánh chỉ sắc phong, do tơ ngũ sắc dệt thành, đúng lý ra cũng không có gì là đặc biệt, nhưng mở ra xem thử. Chớ nói Trương Tử Huyên há miệng thật to, ngay cả Tần Lâm của giật mình không nhỏ, đạo thánh chỉ này đã đóng sẵn ngọc tỷ, ngay cả những câu chữ thông dụng lúc sắc phong tỷ như kính thiên thuận mệnh, bảo cảnh an dân cũng đã viết lên sẵn, duy chỉ có tên là trống không. Ai cũng biết Trương Cư Chính giỏi linh hoạt biến thông, nhưng không nghĩ tới lão nhân gia lại độc như vậy. Sao hà, tiểu tử kiến thức thủ đoạn lão phu rồi chứ? Trương Cư Chính hơi có vẻ đắc ý vuốt vuốt râu. Nhét thánh chỉ vào trong tay Tần Lâm, dặn dò hắn 4 chữ, tùy cơ ứng biến. Không được, phụ thân làm như vậy mới là đưa Tần huynh lên giàn hòa. Trương Tử Huyên vội vàng kêu lên, nắm lấy vai Trương Cư Chính. Phụ thân ôi, người giao cho hắn trọng trách nặng như vậy, cũng phải cho hắn chút quyền lực ngõ hầu tiện nghi hành sự mới phải. Sắc phong khâm, sai chẳng lẽ không đủ hay sao? Trương Cư Chính giả vờ ngây ngốc. Trương Tử Huyên bĩu môi làm nũng, ít nhất cũng phải viết mấy đạo thủ chát, đốc phủ đại soái biên quan chỉ nhận thủ chát của phụ thân, bọn họ đâu thèm để ý tới một khâm sai sắc phong. Trương Cư Chính lại vuốt râu, khẽ mỉm cười nói, ôi, những ngày qua phụ thân phê duyệt công văn quá nhiều, cổ tay hơi đau, để nữ nhi viết thay người. Trương Tử Huyên mang tới một chiếc cẩm đôn ngồi xuống, bắt chước bút tích phụ thân, cầm bút viết thủ chát. Tổng đốc tuyên đại là nhất định, tuần phủ tuyên phủ, tuần phủ đại đồng, còn có 2 nơi trinh tây tiền tướng quân, trấn sóc tướng quân. Trương Tử Huyên viết soạt soạt một hơi 7-8 đạo thủ chát, đều ký tên Trương Cư Chính, đây chính là những đạo quân chỉ của tướng phủ. Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm bên cạnh cười trộm, lại nhìn sang nữ nhi đang viết tới lúc hưng phấn, lắc lắc đầu, con gái lớn không thể giữ trong nhà, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Tần Lâm nói lời từ biệt với hai vị phu nhân Thanh Đại, Từ Tân Di, vô cùng bận rộn chuẩn bị đi vùng Thảo Nguyên tái ngoại một chuyến. Cùng lúc đó cũng nhận được mật báo của thám tử Bắc Trấn Phủ Ti, Cố Hiến Thành cầm đầu Tam Nguyên Hội lại đang cấu kết làm bậy. Quản gia phủ đệ Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình cũng chạy tới chạy lui mấy chuyến, sợ rằng triều hội ngày mai sẽ nổi lên sóng gió. Chẳng lẽ ta sợ mấy tên chẳng ra gì kia? Tần Lâm không thèm để ý làm gì. Từ Văn Trường vuốt vuốt chòm râu, Tần tướng quân, tuổi ngươi còn quá trẻ, cũng không phải là khoa cử chính đồ, hiện tại bất ngờ đảm nhiệm khâm sai đại thần khó tránh khỏi có người lời ra tiếng vào, không thể không đề phòng. Tần Lâm cười gian không dứt, bảo Từ lão đầu tử kê tai vào nói nhỏ, hôm sau Lâm triều lục bộ cửu khanh đình thôi, triều đình quyết định phái người lấy danh nghĩa chiêu An Man Di đi. Sứ Mạc Bắc, ngoài sáng tỏ vẻ ủy lão an ủi về chuyện Im Đáp Hãn mất, sự thật là điều tra tình huống hai bên Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát, tùy cơ hành sự. Lúc nhắc tới nhân tuyển khâm sai, Trương Cư Chính nhìn Vạn Lịch Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, sau đó cố ý hỏi quần thần, các vị đồng liêu, đây là lúc tiến cử hiền tài, các vị có thể nói ra cho thoải mái, phân ưu với quốc gia. Không cần hỏi cũng biết nhân tuyển thích hợp nhất định là Tần Lâm, Trương Thái Sư cố làm ra vẻ mà thôi. Tần Lâm đứng trong ban võ thần liền suy đoán, lần này người nói tên của mình ra là Tằng Tỉnh Ngô hay là Vương Quốc Quang, hoặc Trương Học Nhan. Đều không phải, đang lúc mấy vị đại lão trao đổi ánh mắt, chuẩn bị chọn lựa ra một vị ra ban khải tấu, binh bộ vũ tuyển thanh lại ti chủ sự Cố Hiến Thành từ hàng sau ban văn thần chợt lắc mình tiến ra bẩm tấu, vi thần cho là lần chiêu an này trách nhiệm trọng đại, phải tuyển chọn đại thần thạo chuyện biên cương, lão thành trì trọng đi sứ mới có thể vạn vô nhất thất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, khâm sai chiêu an ặc. Tần Lâm nheo mắt lại, có vẻ hứng chí nhìn Cố Hiến Thành. Mắt phượng của Trương Cư Chính chợt lóe tinh quang, mà chư đại thần Giang Lăng Đảng cũng buồn bực trong lòng. Thạo chuyện biên cương. Mặc dù Tần Lâm đi kế chấn làm nên đại sự kinh thiên động địa, phối hợp thích kế quang đánh cho đồ môn Hãn, Đổng Hồ Ly kêu cha gọi mẹ, nhưng nghiêm khắc mà nói quả thật hắn chưa từng làm quan viên coi giữ biên giới ngày nào. Lão thành trì trọng, hiện tại tuổi hắn bao lớn. Cho dù là ra mặt Tần trưởng quan dày hơn nữa cũng không tiện nhận lấy bốn chữ này vào mình. Vạn Lịch trên ngự tòa có vẻ hưng phấn nhìn Tần Lâm, nhìn Cố Hiến Thành, lại quét nhìn quần thần. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của y lúc này. Sắc mặt Cố Hiến Thành nghiêm trang, trong lòng thầm kêu khoái. Chí, không phải là Tần Lâm ngươi có bản lãnh rất lớn hay sao? Cho người Mông Cổ diễn tuồng khóc linh báo tang ở phố Kỳ Bàn, làm hại bản quan nắm lỗ mũi đổi tấu chương để phụ họa ngươi. Ha ha, lần này ngươi trợn tròn mắt rồi phải không? Đi sứ là đi sứ, triều nghị cũng nghiêng về Tam Nương Tử. Đáng tiếc cuối cùng khâm sai sứ giả không phải là ngươi. Không thể không nói đề nghị của Cố Hiến Thành vẫn rất có đạo lý, liên quan tới chuyện biên giới hòa hay chiến, an nguy của hàng trăm vạn quân dân dọc theo trường thành, quan hệ giữa triều đình cùng phiên thuộc, để cho đại thần lão thành trì trọng, kinh nghiệm biên giới phong phú đảm nhiệm khâm sai là chuyện đương nhiên. Cố Hiến Thành thay lời muốn nói giúp không ít người, trong đó Nghiêm Thanh rất là vui mừng, ném ánh mắt tán thưởng cho tên chủ sự trẻ tuổi này. Lão thượng thư rũ áo ra ban, đằng háng một tiếng nghiêm giọng nói, bệ hạ, thần cho là cố chủ sự nói có lý, chuyện quân quốc tuyệt không phải trò đùa, phải đề cử lão thần chứng trạc, đoan chính đảm nhiệm khâm sai. Thần tán thành. Lưu Thủ Hữu cũng không để lỡ thời cơ phụ họa. Phùng Bảo bên cạnh ngự tòa có vẻ vui vui nhìn Tần Lâm, chợt chuyển phất trần từ tay trái sang tay phải, lập tức có nhiều quan viên hơn tỏ vẻ phụ họa. Trương Cư Chính biết rất rõ ràng động tác nho nhỏ này của bạn nối khố mình, chỉ vuốt râu cười mà không nói. Chút trò trẻ con này muốn làm khó Tần Lâm sao? E rằng chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Thần sắc Tần Lâm không thay đổi chút nào, lấy mắt ngăn đám đồng minh Từ Văn Bích, Trương Công Ngư đang muốn nói giúp mình, ung dung điềm tĩnh ra ban tấu. Bệ hạ, vi thần tiến cử Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài nhận chức khâm sai. Ngô Đô Đường nhậm chức biên quan đã lâu, quen thuộc tình huống Man Di, hơn nữa làm việc chững chạc đắc thể, phái lão nhân gia làm khâm sai nhất định không làm nhục sứ mạng. Chớ nói quan viên giang lăng đảng khác. Không hiểu vì sao, ngay cả Trương Cư Chính cũng buồn bực trong lòng. Ngô Đoài đúng là một nhân tuyển cực tốt, đã làm tổng đốc Tuyên Đại thời gian tương đối dài, cũng rất quen thuộc Tam Nương Tử, Hoàng Đài Cát, tính tình trì trọng, làm việc lão luyện. Bất quá lão và Tả Đô Ngự Sử Trần Giá là mạc nghịch chi giao, quan hệ với Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời cũng rất tốt, quan hệ với Giang Lăng Đảng cũng chỉ bình thường, mọi người cũng không biết thái độ của lão đối với chuyện này thế nào. Nếu là Ngô Đoài thật sự cho là Tần Lâm đang đề cử lão, vì vậy đáp ứng, chẳng phải sẽ khiến cho người ta dở khóc dở cười sao? Nghiêm Thanh cười thầm Tần Lâm ngu dốt, thật ra thì chính lão cũng muốn đẩy Ngô Đoài ra, chẳng qua là lần trước nói không lựa lời, suýt chút nữa làm cho Ngô Đoài tức chết giữa chiều. Cho nên lần này lão phải cẩn thận kín đáo hơn, tránh cho bị đám Ngô Đoài cùng Trần Giá ghi hận. Hiện tại chính miệng Tần Lâm nói ra, chẳng phải là đúng như mong muốn. Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu quyết định chủ ý, cho dù là Ngô Đoài tỏ ra khiêm nhượng bọn họ cũng sẽ mượn chuyện này phá rối, hoàn toàn làm cho Tần Lâm không được chọn. Vi thần bằng lòng đi sứ tái ngoại, ra công khuyển mã vì triều đình. Ngô Đoài ngang nhiên bước ra khỏi hàng, vung ống tay áo lên, dứt khoát quyết tuyệt nói, Hoàng Đài Cát nhiều lần ngấp nghé bờ cõi nước ta, có thể nói mang giả tâm lang sói, con cưới thiếp của cha, quả thật bội nghịch luân thường, thật là trời đất không dung. Lần này lão thần ra đi cũng giống như Nễ Hành đánh trống mắng Tào Tháo, Nhan Thường Sơn bị cắt lưỡi vẫn mắng An Lộc Sơn, quyết không làm nhục cương thường triều đình. Trời ơi, Vốn Vạn Lịch đang ngồi dự ngự tòa nghe vậy thân hình chợt lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, lộ vẻ giờ khóc giờ cười. Lần này tốt lắm, phái Ngô lão tiên sinh đi sứ, lão lại đòi làm Nễ Hành, Nhan Cảo Khanh đã đành, chẫm lại xui xẻo trở thành Hán Hiến Đế, Đường Huyền Tông trong loạn An Lộc Sơn sao? Cho dù là Cửu Ngũ Chí Tôn, trong lòng cũng thở dài thầm nhủ, những lão tiên sinh như Ngô Đoài này, không có một ai là dễ đối phó. Sắc mặt Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu lộ vẻ như vừa nuốt chửng con ruồi, ngàn vạn lần không ngờ rằng Ngô Đoài lại dứt khoát nhận lời như vậy. Hiện tại còn ai dám đề cử lão nữa, như vậy đồng nghĩa với buộc lão đi tìm chết. Bệ hạ và đồng liêu văn võ cả triều sẽ nhìn bọn họ thế nào? Trong thoáng chốc, tựa hồ Vạn Lịch trên ngự tọa đã cau mày. Ngô Đô Đường, Ngô Đô Đường, bớt nóng nảy một chút, chúng ta từ từ thương nghị. Nghiêm Thanh toát mồ hôi chán, gấp đến độ luống cuống tay chân. Lưu Thủ Hữu cũng không dễ dàng gì, luôn miệng nói, Ngô Đô Đường nhiệt tình vì lợi ích chung, quả thật khiến cho chúng ta khâm phục vô cùng. Bất quá ngài tuổi cao đức trọng, nếu như để xảy ra sơ suất gì ở tái ngoại, vậy chúng ta sẽ hối hận không kịp. Vẫn nên lấy ổn thỏa làm trọng, chọn người tuổi trẻ xử sự viên thông đi đi. Như thế rất tốt, hai người tự bạt tai mình. Văn võ triều thần thảy đều cười thầm không ngừng, nhìn Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu bêu xấu. Người mắt sáng cảm thấy kỳ quái, Ngô Đoài trời sinh tính công chính trì trọng, lại xử sự ngay thẳng, vì sao lần này lại dùng biện pháp điêu ngoa cay độc như vậy để bêu xấu Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu ngay trước mặt mọi người như vậy? Đây không giống phong cách của lão chút nào. Không ai chú ý tới, Ngô Đoài lặng lẽ nháy mắt một cái với Tần Lâm, chuyện tối hôm qua Từ Văn Trường đã dặn, lão phu thay ngươi làm rất tốt còn gì, ha ha. Duy chỉ có Trương Cư Chính và Phùng Bảo nhìn ra manh mối. Bọn họ quan sát Ngô Đoài vẫn còn đang thổi dâu trợn mắt, thầm nghĩ lần trước Tần Lâm đã cứu lão một mạng giữa chiều, chẳng lẽ hai người đã ngấm ngầm bắt tay với nhau sao? Khụ khụ. Vạn Lịch ngồi trên ngự tòa nhìn hết tất cả phản ứng của quần thần, rốt cục mỉm cười nói, Ngô Ái Khanh muốn làm Nễ Hành, Nhan Cảo Khanh, lòng chấm rất an ủi, bất quá chấm cũng không phải là Hán Hiến Đế ngu ngốc, Đường Huyền Tông già nua, chư vị Ái Khanh, các ngươi hãy đề cử hiền tài khác đi thôi. Dứt lời, Vạn Lịch liền nhìn Tần Lâm, ý tứ dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nếu lúc này Tần Lâm đứng ra xin đi, Vạn Lịch cùng Trương Cư Chính sẽ lập tức công nhận, bất quá cứ tính như thế còn là Tần trưởng quan xấu xa đen tối của chúng ta hay sao? Tên này cười gian trong lòng một tiếng, lớn tiếng bẩm tấu, vi thần cho là Lưu Đô Đốc chấp trưởng Cẩm Y nhiều năm, quen thuộc tình huống biên quan, có thể nói văn võ song toàn. Người xưa có nói xử lý việc trong nhà không vị nể tình thân, mặc dù y là cấp trên của vi thần, nhưng vi thần vẫn không hề sợ mang tiếng nịnh nọt, cho nên tiến cử Lưu Đô Đốc đảm nhiệm khâm sai. Trời ơi, nhất thời mặt Lưu Thủ Hữu trở nên dài hơn mặt ngựa, lòng nói. Lão tử nhận chức khâm sai, chuyến đi này mấy tháng không phải là giao cầm y vệ cho ngươi chấp trưởng hay sao? Hay cho một chiêu thay mận đổi đào của tên họ Tần? Bệ hạ, nha môn vi thần sự vụ bận bịu vô cùng, quả thật không rảnh, không bằng để cho Tần tướng quân đi đi, hắn rất có khả năng chiêu an tứ di. Lưu Thủ Hữu vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiến cử Tần Lâm. Không được không được, ta tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa dễ làm hỏng chuyện. Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, sau đó lại nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh. Nghiêm lão thượng thư đã từng làm tuần phủ tứ xuyên, Quý Châu, ân uy gồm đủ, rất có khả năng trị lý man di, lại cực kỳ lão thành trì trọng, thần đổi thành tiến cử lão nhân ra đảm nhiệm khâm sai. Nghiêm Thanh ngẩn người ngây dại, đôi mắt già nua suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Mẹ ơi, từng tuổi này còn phải đi Mạc Bắc, chắc chắn phải để mạng lại trên thảo nguyên. Bệ hạ minh giám, lão thần suy yếu vô năng, tuổi già mắt kém, quả thật không thể nhận trọng nhiệm này. Nghiêm Thanh cao giọng kêu to, trong lòng đã quyết, liều mạng bất chấp thể diện của mình cũng phải thoái thác chuyện đi sứ. Vội vàng nói không ngừng, cẩm y Tần tướng quân thiếu niên lão thành, trí lự sâu xa không phải người thường có thể bì kịp. Lão thần lấy toàn bộ tài sản tánh mạng bảo cử hắn đảm nhiệm khâm sai đại thần. Đúng đúng đúng, Lưu Thủ Hữu cũng không ngừng gật đầu phụ họa, tỏ vẻ lấy đầu mình ra bảo đảm, Tần Lâm tuyệt đối sẽ không làm nhục sứ mạng. Văn võ cả triều thảy đều mắt hoa đầu váng, nhất là Trương Công Ngư, há hốc miệng có thể đút lọt một quả trứng. Lưu Thủ Hữu cùng Nghiêm Thanh nguyện mang tài sản tánh mạng ra bảo cử Tần Lâm, mặt trời đang mọc phía tây hay sao? Cố Hiến Thành mới vừa rồi can đảm đứng ra đâm thọc, hiện tại đã rút lui trở về đội ngũ quan văn. Mặc dù không ai lý tới y nhưng trong lòng y lại xấu hổ không chịu được, tự dưng làm trò hề, cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Vạn Lịch trên ngự tọa nén cười đến nỗi đau cả bụng. Đối với vị hoàng đế trẻ tuổi này, nhìn thấy Tần Lâm tuổi tác tương đương mình đùa giỡn hai vị đại lão xoay vòng vòng như vậy, không thể nghi ngờ rất là vui vẻ. Được rồi, nếu hai vị ái khanh Nghiêm lão thượng thư cùng Lưu Đô Đốc đều bảo cử Tần ái khanh, chấm sẽ phái hắn làm khâm sai đại thần chiêu an tái Bắc, cũng nhờ uy linh pháp vương siêu độ vong hồn thay thuận. Nghĩa vương im đáp hãn, tỏ vẻ triều đình tuyên úy. Vốn Vạn Lịch đã nói xong, dừng một chút lại nở một nụ cười. Thái sư Trương tiên sinh, cảm thấy như thế nào? Thần tán thành. Trương cư chính trả lời đơn giản dứt khoát. Mấy ngày sau, Đức Thắng Môn phía Bắc Kinh Sư, nhiều đội quan giáo thân mặc phi ngư phục, uyên ương chiến bào xếp hàng tề chỉnh, phi hổ kỳ, soái tử kỳ, xung phong kỳ đón gió tung bay, khâm sai đại thần chiêu an có nghi thức vô cùng uy phong lẫm lẫm. Tần Lâm mặc mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa có cánh, đeo cửu long ngọc đái, cởi chiếu da ngọc sư tử, thần thái tung bay. Thanh Đại ngồi kiệu nhỏ tử la, Từ Tân Di cởi đạp tuyết ô truy, hai vị phu nhân đưa tới cửa thành. Tần ca ca, phải mau trở về đó, muội sẽ nấu cá cho huynh ăn. Thanh Đại cười ngọt ngào, đôi mắt trong sáng khẽ ứa ra một giọt lệ. Từ Tân Di giơ giơ quả đấm, thấp giọng uy hiếp, không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt. Tam nương tử kia, hừ, làm như ta hiếu sắc lắm vậy. Tần Lâm bĩu môi, ngoài ra còn có hai người nhìn theo đội ngũ đi xa, sắc mặt khổ sở, nhất định tên họ Tần phải làm xong chuyện. Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu không hẹn mà cùng thầm thì, đã lấy cái đầu trên cổ ra bảo đảm, nếu như Tần Lâm có gì sơ suất, tuy rằng hai người bọn họ không tới nỗi phải rơi đầu thật sự, nhưng suy đoán cũng không còn mặt mũi nào làm quan trong triều được nữa. Ôi chao, thân thể Tần Lâm chợt lảo đảo, giống như là muốn té xuống ngựa. Tướng quân cẩn thận. Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đồng thời chạy tới mấy bước, đưa tay muốn đỡ lấy Tần Lâm. Không ngờ rằng thân thể tên này chỉ hơi lảo đảo lại ngồi vững vàng, quay đầu lại cười một tiếng, thật là xấu hổ, nhọc công hai vị quan tâm, yên ngựa này hơi cứng một chút. Trời ơi, một vị thượng thư, một cẩm y đô đốc lại sắp trở thành sa phu. Sắc mặt của Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đen hơn cả mực. Dòng sắc lặc, dưới âm sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn bề. Trích bài hát Sắc Lạc Ca vào đời Nam Bắc Triều, tả cuộc sống của dân du mục. Một dãy Phong Châu, Vân Nội và Thỏ Mao Xuyên, chính là Sắc Lạc Xuyên năm đó tiên ti mục nhân lên tiếng cao ca. Nơi này Nam giáp đoạn uốn cong chữ U của dòng Hoàng Hà, Bắc uốn theo âm sơn nguy nga ngăn chặn gió cát từ mạc Bắc thổi tới. Đất đai phì nhiêu, non xanh nước biếc, trời đất mênh mông, có thể nhìn thấy châu dê từng đàn trên thảo nguyên. 2000 năm qua, bất kể anh hùng thảo nguyên thỉnh thoảng quật khởi hay năm nhi nhà Hán ra khỏi tái Bắc chinh chiến, đây cũng là đất mà binh gia phải tranh. Nơi đây đã từng chứng kiến hung nô Đan Vu, đột quyết khả hãn, thành cát tư hãn một đời thiên kiêu Dương Cung Bắn Điêu. Cũng từng lưu lại truyền thuyết Vệ Thanh, hoắc khứ bệnh đại phá hung nô, từ đạt, Lam Ngọc đổi mông nguyên chạy ra mạc Bắc, 15 vạn quân minh cho ngựa uống. Nước bên bờ bộ Ngư Nhi Hải, trải qua biến hóa bể cả ruộng dâu, đế quốc Mông Cổ khổng lồ ngày xưa bị quân Minh chỉ mũi kiếm tới đâu tan tác tới đó. Hôm nay Sắc Lạc Xuyên đã là mục trường của thổ mặc đặc bộ Mông Cổ. Kể từ khi Yêm Đáp Hán hàng Minh thủ Phong Thuận Nghĩa Vương, hàng năm tiến cống, vào triều bái, đã khiến cho mảnh thảo nguyên này không còn binh đao khói lửa, 10 năm qua không nghe thấy tiếng trống trận. Cuối mùa hè đầu mùa thu cây cối xanh tươi, dê vàng và thỏ hoang chạy nhảy trong bụi cỏ cao, từng bầy dê trắng nõn di chuyển trên thảo nguyên trông như những đám mây trắng. Mục nhân tự do tự tại múa roi, nhìn thương đội từ chợ biên giới xa xôi tiến tới, trên gương mặt đen nhẻm lập tức nở một nụ cười. Nồi sắt trong nhà hư hỏng, lần này phải đổi cái mới, nữ nhân cực khổ hơn nửa năm, cũng nên mua cho bộ y phục mới. Sau khi Yêm Đáp Hán phong cống kéo dài 10 năm hòa bình, dân chúng Trung Nguyên không còn than thở, bên sông Vô Định sương tàn, vẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng. Dân du mục thảo nguyên cũng thôi khúc bi ca, xin đừng làm mất đi yên chi sơn của chúng ta, mà phải khiến cho nữ tử của chúng ta mất đi nhan sắc. Xin đừng bỏ mất kỳ liên sơn của chúng ta, mà khiến cho súc vật của chúng ta phải bớt dần đi. Bài dân ca cổ hung nô, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Sắc Lạc Xuyên không ít dân du mục chạy về phía thương đội, dùng đặc sản trên thảo nguyên đổi lấy đồ tốt đến từ Trung Nguyên như vải vóc, lá trà, nồi sắt, là những mặt hàng rất chạy ở vùng tái ngoại. Từ 20 năm trước Triệu Toàn Triệu Hoành Bắc vì Yêm Đáp Hán mà xây bản Thăng Thành, hô hòa hạo đặc, người Hán thiên cư tái ngoại có hơn 10 vạn, thương đội cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trên thảo nguyên. Mà những mục dân này vừa hận vừa yêu đối với những thương đội này, yêu chính là thương đội luôn có thể mang đến hàng hóa cần thiết, hận chính là đám lão bản luôn nghĩ hết cách móc sạch tới đồng xu cuối cùng trong túi bọn họ. Bất quá hôm nay thương đội cực kỳ dễ nói chuyện, hàng hóa vừa có nhiều chủng loại, giá cả lại rẻ hơn bình thường, những mục dân mừng rỡ cười vui vẻ. Vì vậy người làm cùng thông dịch thương đội hỏi thăm bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng vui vẻ trả lời mà không cảm thấy phiền phức. Mấy đại cô nương đang chú ý một tên hậu sinh tuấn tú đang đi đầu thương đội, cố ý đi qua đi lại trước mặt hắn. Ôi, không ngờ rằng tên người Hán này bề ngoài trắng trẻo anh tuấn như vậy. Thậm chí có vị cô nương xinh đẹp gảy mã đầu cầm, nhiệt tình qua lại, tiếng hát vang cao, khách nhân phương xa tới. Ôi, ngươi muốn đi đâu vậy? Hùng ưng dương cánh trời xanh, cuối cùng cũng phải về ổ nghỉ ngơi, không bằng ở lại lều chiên của ta. Ở đó có rượu sữa ngựa ngọt ngào và váng sữa. Trưởng quỹ, người làm cùng bọn cận vệ thương đội buồn cười lại không dám cười. Cho dù là lão trưởng đội mặt mũi khổ sở cũng nhịn tới nỗi khổ cực vô cùng, chân mày giật giật vài cái. Hậu sinh tuấn tú không hề đáp lại vị cô nương kia, mặt lạnh như băng xương, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đôi mày thanh tú khẽ cau. Vì sao nữ tử thảo nguyên lại không biết xấu hổ như vậy? Thật ra người này không phải là nam nhân, mà là thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ Bạch Liên giáo, cùng các vị thuộc hạ giả trang thành thương đội đi tới thảo nguyên tái ngoại. Đương nhiên nàng không thể đeo tấm mặt nạ bạc kia, bèn cải nam trang đóng vai thiếu đông ra. Ngà Khổ Thiền giả trang làm lão trưởng đội mỉm cười đi tới. Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm, ngà tả sứ làm khá lắm, chủ ý giả trang thành thương đội này rất tốt. Trên thảo nguyên các bộ thường gặp nhau bằng binh đao, cướp bóc chém giết lẫn nhau, nhưng thương đội lại là an toàn nhất. Bởi vì bất kỳ một bộ tộc nào cũng hiểu được đồ sắt, muối, dược phẩm, lá trà, đều là vật liệu bắt buộc phải có nếu muốn đứng vững chân trên thảo nguyên. Nếu như đắc tội thương đội, thương nhân bị dọa sợ đến nỗi tuyệt không đến nữa, bộ tộc sẽ dần dần suy sụp. Nếu như đối xử tử tế với thương khách, thương đội tới dồn dập, bộ tộc sẽ như mặt trời lên cao. Cho nên thái độ các bộ Mông Cổ đối với thương đội đều rất tốt, thậm chí có quy củ bất thành văn. Nếu như thương đội bị đánh cướp trên địa bàn của bộ tộc nào, bộ tộc đó nhất định phải bỏ tiền túi bồi thường cho tổn thất của thương đội. Bạch Liên Bắc Tông bị Tần Lâm đả kích tiêu diệt, một ít cá lọt lưới trốn về Tổng giáo. Bắc Tông bắt đầu từ Triệu Toàn đã liên lạc chặt chẽ với các bộ tộc Mông Cổ, trong đó có mấy người thường hay lui tới vùng tái ngoại. Lần này phải đi bản thăng thành một lần, Ngà Khổ Thiền bèn lợi dụng bọn họ làm hướng đạo, giả trang làm thương đội đi tới tái ngoại, quả nhiên đi đường thuận trèo mát mái. Thiếu Đông gia quá khen, Ngà Khổ Thiền lớn tiếng trả lời, sau đó hạ thấp giọng, khải bẩm thánh giáo chủ, mới vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm dân du mục, phía bắc 30 dặm chính là bản thăng thành, Hoàng Đài Cát cùng Tam Nương Tử đều ở hạ trại ngoài thành. Ngoài ra thám tử hồi báo, đội ngũ Tần Ma Đầu ở phía đông chúng ta 15 dặm, cũng đang tiến ngang bằng chúng ta. Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên mấy điểm hàn tinh, uy linh. Lão tặc, lần trước ở Kinh Sư có ý bảo vệ đại quân triều đình, chỉ thiếu chút nữa bản giáo chủ. Hừ, thảo nguyên tái ngoại mịt mờ chính là nơi chôn cốt của lão. Ngà Khổ Thiền khen ngợi, thánh giáo chủ anh minh, lão tặc giả thần giả quỷ, chúng ta làm cho lão có đi không về. Mặc dù Tần Lâm hạ lệnh đám người biết chuyện như Lục Viễn Trí, Giáp Ất Bính Đinh không được tiết lộ lai lịch Uy Linh Pháp Vương, nhưng không làm khó được A Sa Cơ Trí, nó chỉ hỏi vài câu đã biết rõ lai lịch của lão. Thì ra kẻ gọi là Uy Linh Pháp Vương, đường đường thấu gia đạt ngõa nhị phẩm đệ, được xưng đệ nhị cao thủ tuyết vực cao nguyên kế giới Uy Đức Pháp Vương, lại không biết võ công. Ngà Khổ Thiền suy nghĩ một chút, lại nói, thánh giáo chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu Uy Linh Pháp Vương hết chín thành là một giang hồ tên lường gạt, vậy chúng ta cần gì phải đổi giết lão ngàn dặm như vậy? Thực là hư, hư là thực, chúng ta mắc bẫy Tần Ma Đầu còn ít hay sao? Nếu Uy Linh lão tặc không có ba phần bản lĩnh thật sự, làm sao triều đình cùng Trát Luận Kim Đình tự có thể coi trọng lão như thế? Bạch Liên giáo chủ tỏ vẻ nghiêm trang nói, sau khi ngừng một chút lại do dự nói tiếp, hơn nữa gần 3-4 năm qua, tinh tượng trở nên vô cùng tối tăm nan giải, khí vận ngụy triều lúc tăng lúc giảm, gần đây biến hóa càng ngày càng kịch liệt, cho nên bản giáo chủ nghi ngờ. Từ trước tới nay thiên ý khó dò, giáo chủ cũng không nên quá mệt nhọc, đến ngày vô sinh lão mẫu giáng hạ di lặc, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, vĩnh viễn soi sáng mặt đất. Ngà Khổ Thiền dứt lời chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính hết sức. Bạch Liên giáo chủ cười cười, bản giáo chủ cũng không đơn thuần vì chu diệt Uy Linh lão tặc, lúc trước Triệu Hoành Bắc trốn tránh tái ngoại, cũng không phải là không có một chút ích lợi nào. Y truyền giáo ở bản thăng thành, cuối cùng thay chúng ta gây dựng chút căn cơ, thử nghĩ nếu chúng ta có thể đường đường chính chính chiến thắng Uy Linh lão tặc, giết chết tại chỗ vị Pháp Vương được đám quý tộc Mông Cổ tin phụng này, có lẽ thánh giáo có thể nở hoa kết quả, truyền giáo bố đạo ở tái ngoại. Giáo chủ thánh minh, Ngà Khổ Thiền mừng rỡ, trên mặt đần độn chợt hiện ra vẻ giảo hoạt, nghe nói Tam Nương Tử rất tin Phật giáo, cả ngày thờ phụng Phật Di Lặc. Bạch Liên giáo chủ cười lúng đồng tiền như hoa, Bạch Liên giáo cũng bái Phật Di Lặc. Tam Nương Tử chu toàn đại cục, duy trì phong cống, làm vạn dặm trường thành không dấy lên khói lửa binh đao, bản giáo chủ phải ra sức tranh thủ nàng ấy. Về phần tên khốn Hoàng Đài Cát kia vọng tưởng hưng binh xâm lược biên ải, nếu như có cơ hội lập tức một đao làm thịt. Nói xong, Bạch Liên giáo chủ lại nhướng mày, về phần Tần Ma Đầu, đường dây A Xã nằm vùng không thể để mất, chúng ta tạm thời không động tới hắn. Nói cho chư vị đường chủ, đà chủ, chuyến này phải giết Uy Linh lão tặc, sau đó là ám sát Hoàng Đài Cát, cứ để cho Tần Ma Đầu tạm thời tiêu dao mấy ngày đi, tương lai bản giáo chủ sẽ đích thân xuất thủ thu thập hắn. Cẩn tuân thánh mệnh. Ngà Khổ Thiền đang muốn đi, chợt xoay người lại hỏi, chúng ta ngược bắc, Bạch Ngọc Liên Hoa ở chỗ cao tả sự. Bạch Liên giáo chủ anh khí bừng bừng, nhướng chân mày lên cao, hãy thúc giục lão cấp tốc mang tới bản thăng thành, đại chiến sắp tới. Bản giáo chủ lập tức phải dùng. Trời ơi, không xong. Bên trong xe kéo nóc lưu ly trắng, rèm đỏ thêu đầy phạm văn màu vàng, thân thể uy linh pháp vương thấp thoáng một cái lảo đảo muốn ngã. Sư phụ ngài không thoải mái sao? Không Thanh tử, Vân Hoa tử vội vàng tới đỡ lão. Uy linh pháp vương xoa xoa ngực, miệng lải nhải một hơi, mới vừa rồi khí huyết vi sư sôi trào một trận, e rằng sắp sửa có chuyện đại hung đại ách. Hừ, giả thần giả quỷ, lừa gạt ai vậy? A Sa vuốt bộ lông óng mượt của đại hoàng, le lưỡi một cái về phía pháp vương. Con nuôi Tần Lâm một mực xin theo đi tái ngoại, lấy lý do là có rất nhiều khi phải dùng tới đại hoàng. Đáng thương đường đường thánh nữ đại nhân, phải mượn chó mới có thể đi theo được. Cân nhắc tới chuyện con nuôi xuất thân là tiểu khất cái, màn trời chiếu đất không thành vấn đề, quả thật đại hoàng cũng có nhiều tác dụng. Tần Lâm bèn mang A Sa theo trên xe ngựa của mình. Mặc dù xe ngựa Tần Lâm rộng rãi nhưng lại nhỏ hơn chiếc xe kéo 32 tên lạt ma điều khiển của Uy Linh Pháp Vương rất nhiều. Vì vậy A Sa mang theo đại hoàng rời đi trận địa, tiến vào xe của lão lừa gạt. Uy Linh Pháp Vương không có hài tử, hai tên đồ đệ lại ngu xuẩn vô cùng, thấy A Sa cơ trí hoạt bát rất thích, một già một trẻ ngày ngày đấu khẩu với nhau cũng vui vẻ vô cùng. Lần này lại bị vạch trần, Pháp Vương cũng không giận, lúng túng nói, mỗi khi lão phu sắp gặp biến cố lớn nhất định sẽ có linh cảm không lành, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Tu đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, phàm khí huyết sôi trào sinh ra linh cảm như vậy, chính là phạm vào sát kiếp hồng trần. A Sa không tin chút nào, trước kia sư phụ muốn giết Pháp Vương bởi vì lão muốn kéo dài vận nước thay Ngụy Triều, bây giờ đã biết lão là hàng giả, ai thèm để ý tới lão làm gì. Một già một trẻ nói mãi không nghỉ, Không Thanh tử, Vân Hoa tử nói theo chọc,